Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Đại Bạch không gian pháp khí. Nhìn xem phía trước, lộ ra hai khỏa đại bạch răng, thoạt nhìn ti tiện manh đại bạch, Tả Dương còn có một cái nghi vấn. Đại bạch nha, ngươi đến cùng có vài thanh đại thiết chùy a? Vấn đề này Tả Dương một mực rất muốn biết. Phía trước một bả hoàng kim cự chùy, tiếp lấy móc ra một bả bạch ngân cự chùy, cùng với hiện tại cái này thanh đồng cự chùy. Tả Dương rất muốn biết, ngươi đến cùng có vài thanh chùy, trong tay có còn hay không? Chủ nhân, ta không có đếm quá a. Đại bạch suy nghĩ một cái, cuối cùng là gãi gãi đầu. Bản thân cũng nhớ không rõ có bao nhiêu đem chùy. Phanh, đại bạch trực tiếp móc ra một bả sắt vụn đại chùy ném ở Tả Dương phía trước. Rầm rầm rầm, chính là liên tiếp mấy tiếng nổ mạnh. Cương thiết đại chùy, lục sắc đại chùy, hoàng sắc đại chùy, hồng sắc đại chùy, một tay đem màu sắc bất đồng chất liệu nhưng là cùng một cái kiểu dáng đại chùy. Bị đại bạch cho móc ra, ném Tả Dương phía trước, đại bạch tựa như là muốn đang tại nhà mình mặt chủ nhân đếm một chút. Mình rốt cuộc có bao nhiêu đem chùy? Hảo hảo, nhìn xem đầy đất đại chùy, Tả Dương nhịn không được chính là một hồi da đầu run lên. Ngươi nói ngươi một cái bé thỏ con, muốn nhiều như vậy chùy làm gì? Lẽ nào nhà mình đại bạch còn có thu thập chùy loại này đặc thù cổ quái? Ngươi khi vũ khí sử dụng, có cái 1-2 đem liền đủ nha. Ngươi những cái này chùy đều là thả tại cái nào địa phương? Tả Dương nhìn một chút, trên mặt đất đại khái có vài chục thanh chùy, cho nên hắn được muốn biết, nhiều như thế chùy, đại bạch chính là đem chi giấu tại cái nào địa phương? Tiến hóa biến dị thành vì nhị giai sủng thú đại bạch, tự nhiên không phải đối với mình gia chủ người có chút giấu giếm. Cho dù là nó nớt việc riêng tư bí mật, chỉ cần chủ nhân muốn biết, vậy nó liền biết không có chút nào giữ lại nói ra. Chủ nhân, đại bạch bí mật này, thế nhưng mà theo không có đối với bất kỳ người nào nói qua nha. Chỉ thấy đại bạch chính là vẻ mặt thần bí. Lúc này liền đối với mình gia chủ người mân mê cái mông. Cầm một tay, phóng tới cái mông bên trên, xoay tay lại, cào, cút. Tả Dương lúc này sắc mặt tối sầm, phẫn nộ mà một cước đá vào đại bạch cái mông bên trên. Thần sắc băng lãnh nhìn xem đại bạch, dưới ban ngày ban mặt, ngươi có thể nào làm ra như vậy không văn minh bất nhã cử chỉ? Càng làm người tức giận chính là, còn dám cầm cái mông đối với chủ nhân nhà ngươi, chính là có hiểu quy củ hay không a? Gia phong gia kỷ gia quy còn không có học qua phải không? Vâng, đại bạch trước mắt chính là còn chưa từng học qua, cũng đang bởi vì như vậy, Tả Dương mới không có trực tiếp ra pháp hầu hạ. Quái, Tả Dương một cước này, lúc này nếu như chổng mông lên đại bạch, ngã một cái ngã gục. Chủ nhân, ta là muốn cầm bảo bối cho ngươi xem a. Đại bạch chính là vẻ mặt như đưa đám, cảm thấy phi thường ủy khuất. Nó đối với mình gia chủ người là không có một tia giữ lại cùng giấu giếm. Sở dĩ đối với mình gia chủ người bẻ cái mông, liền là nghĩ muốn nhà mình chủ nhân thấy rõ ràng, đại bạch đến cùng đem bảo bối giấu tại cái nào địa phương. Cái này bảo tàng bối địa phương, trong thiên hạ còn không có người thứ hai biết nha. Chỉ thấy ủy khuất đại bạch, tại phía sau cái mông chính là một hồi cào, cuối cùng móc ra một khỏa thủy tinh hạt châu. Chủ nhân, đây là một kiện không gian pháp khí, ta chùy đều là chứa ở bên trong. Đại bạch chính là hiến vật quý giống như, đem thủy tinh hạt châu đưa tới Tả Dương phía trước. Mà Tả Dương chính là một bộ nhìn hiếm thấy ánh mắt nhìn xem đại bạch. Nhịn không được chính là bụng lấy cái mũi, tựa đầu bỏ qua một bên, cách khá xa xa, phảng phất đại bạch cái này thủy tinh hạt châu có mùi vị giống như. Tả Dương tuy rằng một bộ ghét bỏ bộ dáng, thế nhưng cũng không ảnh hưởng Đại Bạch hưng phấn biểu hiện ra chính mình bảo bối a. Chỉ thấy nó cầm lấy thủy tinh hạt châu nhoáng một cái. Toàn bộ trong sân, lập tức nhiều ra tới các loại chất liệu, màu sắc đa dạng đại truy, chất đầy dòng giã một viện tử. Bảo thủ đoán chừng tổng cộng có trên 100 thanh đại truy. Đại Bạch thu thập truy đam mê quả nhiên là khủng bố như vậy. Hơn nữa tất cả truy đều là cùng một cái kiểu dáng. Đối với Đại Bạch loại này hiếm thấy đam mê, Tả Dương thật sự là vô ngữ. Hào, đều thu lại đi, nhìn xem một khắp sân truy. Tả Dương rất là vô lực nói. Hắc hắc, Đại Bạch chính là một tiếng tiện cười. Lần nữa cầm hạt châu nhoáng một cái, lại đem khắp sân đại truy cho trang trở về. Chủ nhân, ta cảm giác những cái này truy đã dùng lấy không thuận tay, đều quá nhẹ, ta ý định lại làm cái 1000 đem. Toàn bộ 1 vạn cân đại truy, Đại Bạch chính là vẻ mặt chờ mong, không gì sánh được hướng tới nói. Đối với đại truy, có thể nói là ưa thích không rời. Cuộc đời này chi vũ khí binh khí, Đại Bạch thị phi truy không dùng. Cuộc đời này duy nhất yêu một cái búa. Khụ khụ, người ưa thích là tốt rồi. Tả Dương lúc này chính là đầu đầy hắc tuyến, nhịn không được khóe miệng giật giật. Đối với Đại Bạch cái này yêu thích, hắn là thật không muốn nói thêm cái gì. Chủ nhân, cái không gian này pháp khí, Đại Bạch tặng cho ngươi đi. Đại Bạch lúc này chính là vẻ mặt chân thành, đem thủy tinh hạt châu đưa tới. Phải biết cái này không gian pháp khí, thế nhưng mà Đại Bạch chân quý nhất đồ vật, lúc này lấy ra hiến cho nhà mình chủ nhân, có thể nói quả nhiên là một miếng hướng chủ tâm. Không muốn, không muốn, ngươi tự mình lưu lại dùng đi. Tả Dương chính là liên tiếp khoát tay, biểu thị phi thường ghét bỏ Đại Bạch cái này không gian pháp khí. Đại Bạch thấy nhà mình chủ nhân một bộ kiên quyết không muốn bộ dáng, lúc này cũng là lơ đễnh, rất là bảo bối giống như cầm lấy hạt châu vuốt ve một hồi. Sau đó cầm lấy hạt châu, lại là vươn hướng cái mông, lại cho giấu vào đi. Đại Bạch a, ngươi không gian này pháp khí, liền không thể đổi lại địa phương gửi sao? Tả Dương đã chịu đựng không có chịu đựng nhưng chịu đựng. Quả thực có chút nhìn không được. Ngươi nói ngươi ưa thích đại truy, còn có thu thập đại truy đặc thù đam mê. Cái này coi như Tả Dương có thể lý giải. Thế nhưng mà ngươi giấu đồ vật cái này đặc thù phương thức, có phải hay không liền có chút vấn đề? Chướng gai gai mắt, không văn minh không nói, còn phi thường không vệ sinh a. Mỗi lần đi nhà vệ sinh cũng phải móc ra, ngươi đi nhà cầu xong lại được thả trở về, không chê phiền toái sao? Cái này muốn làm cho người ta trông thấy, cái kia nhiều lắm thật mất mặt a. Cũng không cảm thấy lúng túng. Hắc hắc, chủ nhân, Đại Bạch đã có thể món này bảo bối đâu này. Cái này không được cũng là sợ bị người cho trộm sao? Đại Bạch đối với nhà mình chủ nhân chính là tiện cười một tiếng, tại nó nhìn tới không gian pháp khí bản thân liền chân quý không gì sánh được. Tại tu chân giới, không biết nhiều ít điêu dân, đối với nó kiện bảo bối này thèm nhỏ dãi nha. Huống chi, không gian pháp khí bên trong còn có như vậy nhiều nó tâm ái đại truy. Cái này nếu như bị người cho trộm đi, cái kia còn không được đau lòng chết nó a. Tả Dương nghe Đại Bạch giải thích, lúc này liền là khẽ vỗ cái trán, có loại nghĩ muốn một đầu đâm chết xúc động. Hồng hoang dị chủng Đại Bạch thỏ, thật ni mã không hổ là hiếm thấy a. Hào, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi cái kia cung chủ đi. Tả Dương cảm giác chính mình thật sự là bị Đại Bạch gia hỏa này cho làm buồn nôn, lúc này chính là vội vàng nói sang chuyện khác, lại không chuyển di lực chú ý, đó là sẽ nhịn không được nôn mửa. Mấu chốt là Tả Dương đối với vợ trước Tiêu Nhược Vũ, hắn còn là rất cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc kiếp trước phu thê một trận, cũng giới hạn tại đã bái thiên địa, động phòng cái gì còn chưa kịp nhập, cho nên cơ bản cũng không có gì cảm tình. Bất quá nói thật, Tả Dương ít nhất đã hai đời xử nam, chính là ít nhất, bởi vì có khả năng ba đời, bốn đời, chín đời, ở kiếp này, nói không chừng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.